Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2297, Người Thủ Mộ. Góc truyện audio.com, Atula thân hình cao lớn khôi ngô, hôm nay lại quỳ trên mặt đất tại hắn giơ lên cao trên hai tay, đứng đấy một đạo nhìn như nhỏ bé thân ảnh nhưng chính là cái này đạo thân ảnh, đem Atula gắt gao dẫm ở dưới chân, không ngẩng đầu được lên Tu La tự chúng tăng trừng lớn hai mắt vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Cái vị này Atula chính là một vị Phật môn La Hán cường giả tiêu phí thật lớn công phu cùng tinh lực mới đưa kia hàng phục thủ hộ chỗ này Tu La tự. Không nghĩ tới, bất quá hai ba tên hiệp Atula đã bị cái này áo bào tím nam tử trấn áp, không thể động đậy. Đáng sợ hơn chính là cái này áo bào tím nam tử vẫn còn là thân cận trong chiến đấu, đem Atula đánh bại thuần túy là khí huyết cùng thân thể đối kháng. Kỳ thật như Atula trước tiên, liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, có lẽ còn có thể võ đạo bản tôn trong tay nhiều chống đỡ trong chốc lát. Vừa rồi khí thế của hắn bị võ đạo bản tôn làm cho đoạt một thân man lực không thể triệt để phóng thích cũng đã bị võ đạo bản tôn hàng phục. Quý tử không có vô ưu quả sao? Võ đạo bản tôn đem Atula dẫm ở dưới chân, nhưng lại không hạ sát thủ, lại lần nữa hỏi. Hắn lần này đến đây thầm nghĩ muốn cứu Yên Bắc Thần. Cùng trước mắt cái này Tu La tự, không có gì thâm cừu đại hận, không cần phải đại khai sát giới. Vô ưu thụ sớm đã vỡ vụn, ngươi đã tới chậm. Một vị tăng nhân cười lạnh nói, đều muốn vô ưu quả, ngươi đã đi xuống A Tỳ địa ngục đi đi, chỗ đó nói không chừng sẽ có. Tốt, ta chính muốn đi nơi nào nhìn xem, võ đạo bản tôn nhàn nhạt đáp, cái kia tăng nhân sừng sốt, hắn vừa rồi chẳng qua là thuận miệng vừa nói, căn bản không nghĩ tới cái này áo bào tím nam tử sẽ đi A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục không phải nói là ở thiên giới, coi như là tại toàn bộ thượng giới, đều là hung danh hiển hách cấm địa, đế quân cũng không dám tiến vào tìm tòi cuối cùng. Dưới A Tỳ địa ngục đồng đẳng với tự tuyệt tìm chết. Từ khi vô gian địa ngục tồn tại đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả đều muốn tìm kiếm vô gian địa ngục bí mật nhưng sở hữu đi vào người, không có một cái nào còn sống đi ra. A Tỳ địa ngục giống như là một cái sâu hắc động không thấy đáy, có thể thôn phệ hết thảy. Ngươi đang nói cái gì? Cái kia tăng nhân nhưng là không thể tin được, khẽ quát một tiếng. Ngươi biết A Tỳ địa ngục là địa phương nào sao? Võ đạo bản tôn không để ý đến Tu La tự chúng tăng, thân hình khẽ động mang theo thiên lang hướng lấy phía trước bước đi, rất nhanh liền biến mất tại chúng tăng trong tầm mắt. Sư huynh, làm sao bây giờ? Một vị tăng nhân nói. Phương trưởng đạo tâm tan vỡ, đã tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, có muốn hay không đưa tin cho Phổ Đà tự La Hán cường giả. Trước phái cá nhân theo sau, nhìn xem cái này áo bào tím tu sĩ cuối cùng muốn đi đâu. Một vị khác tăng nhân trầm giọng nói, nếu là hắn thực tiến vào A Tỳ địa ngục chúng ta liền không cần để ý tới, dù sao tiến vào A Tỳ địa ngục tương đương một người chết. Tốt, một vị tăng nhân thân hình lóe lên, hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng đuổi tới. Tu La tự cực kỳ rộng lớn, võ đạo bản tôn một đường đi về phía trước rời đi ước chừng một khắc đồng hồ, mới nhìn đến Tu La tự hậu viện tường vây. Võ đạo bản tôn mang theo thiên lang, đang muốn lướt qua tường vây, ly khai Tu La tự, lại đột nhiên dừng lại thân hình, ánh mắt chuyển động, rơi vào Tu La tự hậu viện một ngóc ngách thông minh. Góc truyện audio.com, chỗ đó có một mảnh không ngờ mồ, bên cạnh đứng thẳng một tràng rách nát đơn sơ cỏ tranh phòng, lung lay sắp đổ. Những thứ này đều không có gì, duy nhất có chút cổ quái là có một vị lão tăng chính ngồi chung một chỗ trên bia mộ đưa lưng về phía võ đạo bản tôn. Lão tăng xoay người lưng còng, hình như tiểu thủy, hơi hơi ngửa đầu, hai cái lông mi trắng hầu như rủ xuống tại hai bờ vai, nhìn qua cực lạc tịnh thổ phương hướng, thần thái bình tĩnh, cũng không biết chính đang nhìn cái gì. Lão tăng cái tư thế này, có chút kỳ quái. Ngồi ở một người trên bia mộ, bao nhiêu đối với người chết đều có chút bất kính. Càng làm cho võ đạo bản tôn sinh ra mê hoặc chính là, vừa rồi hắn rõ ràng tản mát ra thần thức đem Tu La tự cao thấp đều tìm kiếm một lần, nhưng không có phát giác được vị này lão tăng tồn tại. Võ đạo bản tôn thần thức tại lão tăng trên người dạo qua một vòng. Chỉ là một cái cấp thấp huyền tiên, hơn nữa thọ nguyên gần, toàn thân tản ra dáng vẻ già nua, đã ngày giờ không nhiều, dầu hết đèn tắt. Võ đạo bản tôn cảm giác vị trường mi lão tăng này có chút đặc biệt, nhưng cụ thể ở đâu bất đồng, đã có nói không ra. Xin hỏi đại sư pháp danh, võ đạo bản tôn hạ xuống tới, đi vào trường mi lão tăng bên cạnh hơi hơi chắp tay dò hỏi. Trường mi lão tăng chậm rãi quay đầu, nhìn võ đạo bản tôn liếc lại nhìn một chút bên cạnh thiên lang, đục ngầu hai mắt nhìn không ra chút nào chấn động, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có gì pháp danh, một cái người thủ mộ mà thôi. Trường mi lão tăng nhàn nhạt đáp lại một câu tựa hồ đối với võ đạo bản tôn cùng thiên lang một chút không có hứng thú, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nơi đây tại sao có thể có một tòa Tu La tự? Võ đạo bản tôn hỏi. Đại khái là mấy vạn năm trước đi, bên kia ra đi một tí đại động tĩnh. Trường mi lão tăng nâng lên gầy như que củi cánh tay, xa xa chỉ phía dưới phương hướng, võ đạo bản tôn so sánh địa đồ nhìn thoáng qua, bên kia đúng là Thiết Vi Sơn A Tỳ địa ngục phương hướng. Thiên lang cũng từng nói qua, tại mấy vạn năm trước, A Tỳ địa ngục trong tựa hồ phát sinh cái gì cực lớn biến cố, dẫn đến hắn và Trấn Ngục Đỉnh đồng thời rơi xuống đến hạ giới. Trường mi lão tăng nói, cái kia về sau Tịnh Thổ tăng nhân ngay ở chỗ này xây xong một tòa chùa miểu, lúc nào cũng nhìn xem bên kia, nếu là lại có động tĩnh gì, có thể mau chóng truyền khắp Tịnh Thổ. Võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu, như thế nói được thông, chẳng qua là tại chung quanh đây xem thế nào Thiết Vi Sơn có hay không dị động, chỉ là một cái huyền cấp tông môn như vậy đủ rồi. Những thứ này mồ trong vùi đều là người nào? Võ đạo bản tôn lại hỏi, Trường mi lão tăng nói. Đều là chùa chiền trong tọa hóa vẫn lạc tăng nhân, đại sư dưới thân cái ngôi mộ này mộ trên bia mộ tại sao không có tên? Bởi vì này cá nhân còn chưa có chết, ai vậy phần mộ của ta, lão tăng còn chưa có chết cũng đã sớm đem chính mình mộ bia đều chuẩn bị xong. Hơn nữa Trường mi lão tăng vẫn ngồi ở chính mình trên bia mộ như thế yên tĩnh, như thế thản nhiên, tựa hồ sớm đã khám phá hết thảy, chờ đợi tử vong hàng lâm. Võ đạo bản tôn trong lòng, bay lên một loại khó nói lên lời quái dị cảm giác. Sau lưng vạt áo truyền đến một hồi dị động, võ đạo bản tôn hơi hơi ghé mắt chỉ thấy thiên lang cúi thấp đầu cắn quần áo của hắn vạt áo, đang tại nhẹ nhàng túm động thúc giục hắn nhanh lên ly khai. Khóc truyện audio.com, võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, chắp tay nói đừng, Trường mi lão tăng vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Võ đạo bản tôn bay lên trời, mang theo thiên lang hướng lấy Thiết Vi Sơn phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Ngươi nhận ra cái này lão tăng? Võ đạo bản tôn hỏi, không biết, đi ra thật xa về sau thiên lang mới thật dài thở ra một hơi, tựa hồ như chút được gánh nặng, nói. Nhưng không biết như thế nào đấy, lão nhân này cho ta cảm giác âm khí rậm rạp đấy, cùng hắn đối đãi các ngươi cùng một chỗ, đặc biệt không thoải mái. Vừa rồi hắn liền như vậy liếc lấy ta một cái, ta toàn thân lông sói sẽ xảy ra a. Võ đạo bản tôn ngã xuống là không có loại cảm giác này. Hơn nữa tại nơi này Trường mi lão tăng trên người, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì địch ý cùng sát cơ, linh giác không có bất kỳ phản ứng. Lão nhân này thực cổ quái, còn chưa có chết đâu rồi, liền sớm cho mình chuẩn bị cho tốt phần mộ cũng không sợ suối quẩy. Thiên lang lại lầm bầm một câu, người thủ mộ, người thủ mộ, võ đạo bản tôn nhẹ lầm bầm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Khách chương.